Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Hoàng Đô Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Dĩ Cần, chương 936, mạch nước ngầm tái khởi. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Nhị Ngưu đã từng nói qua, khi đi đến một mức độ cao nhất định, như vậy người hắn gặp được phần lớn đều là tốt bụng. Nhưng đấy cũng không phải là thật sự tốt bụng, mà là do bị áp chế không thể và cũng không muốn lộ ra mà thôi. Về phần nhân tộc, từ đầu đến cuối đều không phải là một nơi có màu sắc rực rỡ hay đất lành gì cả. Dù là tất cả hành động của thất hoàng tử năm đó, hay là Xúc Lam Vương, ngạo nghễ cường thế, hoặc là các thế lực lớn của nhân tộc đã sinh tồn vô số năm, bọn họ đều có ý tưởng của bản thân, đều có lợi ích của riêng mình. Ngày thường ngươi lừa ta gạt, âm thầm tranh đấu, đoạt quyền tranh thế không hề thiếu. Chỉ là phần lớn bị nhân hoàng chấn áp xuống, cho nên mới thể hiện ra bộ dáng tựa như vui sướng tới hương thịnh, vô cùng đoàn kết. Nhưng trên thực tế, chỉ có lúc tộc quần đối mặt với nguy cơ thời khắc sinh tử mới xuất hiện sự đoàn kết thật sự. Hoặc là xuất hiện một vị cường giả giống như Huyền U cổ hoàng, lấy thế chấn áp muôn đời, chấn áp thành thiện, chấn áp phức tạp thành đơn giản. Chấn từ không phục thành cam tâm tình nguyện, nếu không sẽ giống như có ban ngày thì phải có đêm vậy, tạp niệm, ý xấu, tư lợi, vĩnh viễn tồn tại. Hứa Thành hiểu rõ đạo lý này, một màn hôm nay cũng khiến hắn càng cảm thụ sâu sắc hơn. Cho nên cuối cùng Xúc Lam Vương xuất phát từ mục đích gì mà hành động như vậy, thật ra đều không quan trọng. Thần sắc của Hứa Thành bình tĩnh, nhìn về phía Chấn Viêm Vương. Chấn Viêm Vương cũng nhìn Hứa Thành, sau một lúc lâu nhẹ giọng mở miệng. Vọng cổ như đêm tối, ta và ngươi cùng với chúng sinh, bao gồm tất cả sinh mệnh, thật ra đều đang ở dưới bóng đêm. Có người trầm luân, cũng có người vẫn còn vùng vẫy, bởi vì trong lòng hướng tới, vì vậy nhất định tồn tại ánh sáng. Nói xong, Chấn Viêm Vương than nhẹ, quay người đi về Hứa Thành. Trong lúc Hứa Thành nhớ có điều suy nghĩ, bên tai lại truyền đến giọng nói của Chấn Viêm Vương. Xúc Lam Vương xuất thủ với người vẫn tồn tại một loại khả năng khác. Có lẽ mục tiêu của nàng ta là muốn xem thử thái độ của lão phù. Ánh mắt của Hứa Thành lóe lên ánh sáng. Lúc này đám người đại hoàng tử cũng đã bay nhanh đến, vẻ mặt mỗi người đều sợ hãi. Nhất là đại hoàng tử trong lòng tràn ngập tức giận đối với Xúc Lam Vương. Thái phó, đại hoàng tử đang muốn nói gì đó, nhưng Hứa Thành lắc đầu. Việc này không liên quan tới đám người các ngươi. Nói xong, Hứa Thành quay người cất bước tan biến khỏi nơi đây. Lực xuất hiện đã ở trên con đường cách ngoại vụ các không xa, vừa đi về phía trước. Hồi lâu sau, khi hắn trở lại Thượng Linh Phủ, việc này đã bị hắn đặt ở trong đáy lòng. Bởi vì hắn nghĩ tới, lúc mình vừa mới tới Hoàng Đô, đã bất chỉ bất giác bị liên lụy vào mấy chuyện. Vô luận là lúc đêm mưa bị tập sát, hay là Thự Quang Chi Dương bị mất trộm sau đó, cùng với đại án dung thần lưu trong thái học, còn có thân ảnh của mình thấy lúc ở bên trong dân xá, thì hiện tại tất cả đều hiện ra trong lòng Hứa Thành. Nhân hoàng và quốc sư đang giao dịch, cũng đang đánh cờ, trong đó còn có kẻ thứ ba. Hứa Thành trầm ngâm, lúc trước hắn chỉ có thể là quân cờ, dù lấy được đế kiếm, nhưng cần phải còn ở bên trong Hoàng Đô Đại Vực, cuối cùng vẫn không trốn thoát khỏi ban cờ. Nhưng bây giờ, dù thân phận hay chiến lược của hắn, đều đã có tư cách trở thành một người chấp cờ. Một lúc lâu sau, đi đến ngoài đại môn của Thượng Linh Phủ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung, nhìn cổ hoàng tinh đang lơ lửng, cổ vẻ ánh trăng mờ trong đêm tối, hai mắt lộ ra vẻ thâm sâu. Có lẽ tất cả mạch nước ngầm vào lúc nhân hoàng tế tổ đều sẽ bộc phát. Trong đêm tối, một tia chớp điện đảo qua, âm thanh lôi đình ầm ầm vang vọng truyền khắp bát phương, đồng thời cũng rung chuyển tầng mây đen nghịt. Trời đang thay đổi. Cho nên trong lúc tầng mây rung động lắc lư, bỗng cơn nước mưa trải khắp nhân gian, càng lúc càng lớn, liên miên bất tuyệt. Hứa Thành đẩy cửa ra, một khắc đi vào, một thân ảnh xa xa đang chạy như bay dưới nước mưa đến. Tiểu sư đệ, có chuyện gì vậy? Vừa nãy ta đang truy đuổi theo một người dường như là sư tôn, xém chút nữa đã ra khỏi thành, cho đến khi cảm nhận được thánh thiên thần đằng chấn động mới thôi. Nhị Ngưu xuất hiện, khiến cho gương mặt hơi trầm của Hứa Thành xuất hiện nụ cười. Sau khi nhìn thấy thế gian phức tạp, nhìn thấy ác ý vô duyên vô cớ xuất hiện, lại nhìn thấy Nhị Ngưu, Vẻ đơn giản và chân thành trên người đối phương lại càng thêm chân quý. Mặc dù phần đơn giản và chân thành đó chỉ dành cho lác đác mấy người, nhưng may mắn Hứa Thành chính là một trong số đó. Vì vậy nụ cười của Hứa Thành rất vui vẻ. Không quan trọng, việc nhỏ thôi mà, Hứa Thành nói. Nhị Ngưu kinh ngạc nhìn Hứa Thành một chút, sau đó cũng nở nụ cười. Vậy ta yên tâm rồi. Nhưng mà Tiểu A Thanh à, trước kia đều là ta dẫn người đi làm đại sự, cho nên nếu ngươi chuẩn bị làm cái đại sự gì, nếu không gọi đại sư huynh một tiếng, đại sư huynh sẽ tức giận đấy. Không thể không nói, khiếu giác của Nhị Ngưu linh mẫn tới trình độ không gì sánh kịp. Mà nhìn ánh mắt của đối phương, Hứa Thành hơi suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, cùng Nhị Ngưu đi vào Thượng Linh Phủ. Trong đại điện, hiển nhiên Nhị Ngưu vẫn còn có chút canh cánh đối với lần theo dõi lúc trước. Ta nói với người này Tiểu A Thanh, ta cảm thấy thân này nọ có bảy thành chính là lão khọm già. Trong khoảng thời gian này, thật ra đã được Nhị Ngưu thay đổi rất nhiều xưng hô, từ sư tôn tới lão đầu tử, lại đến lão gia hỏa, sau đó là lão tiểu tử, cho đến bây giờ đã thành lão khọm già. Có lẽ sư tôn có suy tính của mình, đại sư huynh không cần phải mỗi ngày đi tìm đâu. Hứa Thành do dự một chút, an ủi nói. Không được, lão già đó xấu xa vô cùng, chúng ta tìm thấy chậm một ngày, máu thịt thần linh tàn diện của chúng ta sẽ ít đi một khối đấy. Nhị Ngưu không cam lòng, mà thấy đại sư huynh cố chấp như vậy, Hứa Thành cũng không tiện nói thêm cái gì. Nhưng mà thật sự hắn không cảm thấy sư tôn muốn ăn mảnh. Theo hắn thấy, sư tôn làm như vậy nhất định có nguyên nhân gì đó. Về phần Nhị Ngưu, sau khi phát xong bực tức, giơ tay lên vung một cái, một cỗ khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt. Cỗ khôi lỗi này rất xấu, chính là bị cưỡng ép chắp vá thành, và lại có rất nhiều bộ vị rõ ràng nối không hợp nhau, cho nên chỉ có thể đại khái bảo trì được bộ dáng. Hứa Thành nhìn qua, nhận ra chỉ cần có chiến lực linh tàng đánh tới một kích, cỗ khôi lỗi đó sẽ lập tức tàn vỡ. Khó khăn quá, đây đã là cực hạn của ta rồi, Nhị Ngưu thở dài, mặt mày ủ rũ. Sớm biết như thế, mấy đời trước ta tốn chút tâm tư đi học tập một số thuật khôi lỗi thì tốt rồi. Bây giờ ta mới phát hiện, thật ra khôi lỗi rất thú vị, cũng rất tiện dụng. Ta thấy tên Phong Lâm Đảo đó dùng khôi lỗi rất là thuận buồm xuôi gió. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp sửa lại món đồ chơi này. Xem ra phải đi tìm hiểu một chút, xem bên trong Hoàng Đô Đại Vực có ai am hiểu khôi lỗi thuật. Hứa Thành trầm ngâm, nhìn qua những đường chắp nối trên thân khôi lỗi, lại nghĩ tới những việc trong hôm nay, bỗng nhiên mở miệng nói. Đại sư huynh, có lẽ có một người biết khôi lỗi thuật. Nhị Ngưu nghe vậy lập tức nhìn về phía Hứa Thành. Phàm thế xong, Hứa Thành chậm rãi nói, ánh mắt của Nhị Ngưu sáng lên nhớ lại. Ta có chút ấn tượng, chính là cái tên ban đầu ở ngoài thần sơn bay ra ngoài, bay ra cái bộ dáng rất lợi hại, sau đó vung tay lên biến ảo ra vô số khôi lỗi, muốn chấn áp ngươi, biến thành khôi lỗi của gã đúng không? Đúng là gã rất có vẻ am hiểu khôi lỗi. Nhưng chúng ta cũng không thể bởi vậy lại đi tìm Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc một chuyến chứ. Nhị Ngưu nhíu mày, trong khoảng thời gian này, gã hoặc là nghiên cứu khôi lỗi, hoặc là ngắm nhìn tại Thiên Cương Giáp, những lúc khác thì đi theo dõi và tìm kiếm sư tôn. Hơn nữa sau khi phạm thế xong đến đây, luôn luôn chú ý cẩn thận, nên hiển nhiên Nhị Ngưu cũng không biết được việc đối phương đã đến Hoàng Đô. Hứa Thành nở nụ cười. Hắn ở ngay trong Hoàng Đô. Ánh mắt của Nhị Ngưu sáng lên. Bên ngoài Thượng Linh Phủ, trong vô biên mây đen, bỗng có một đạo tia chớp cực lớn phá không, chợp mắt chiếu rọi thiên địa sáng ngời. Tiếp theo là một tiếng thiên lôi đình tài nhức óc, vượt qua tất cả, ầm ầm vang vọng. Tiếng sấm này quá lớn, chẳng những chấn động thiên địa, càng truyền vào trong tai và tâm thần của vô số người. Nhị Ngưu và Hứa Thành nghe được, phàm thế xong cũng nghe được. Không hiểu vì sao cả bỗng cảm thấy cả kinh, tay cầm chén rượu khẽ run lên. Lấy tù vị và tâm trí của gã, một đạo lôi đình không thể nào khiến cho nội tâm như thế. Mà trong khi gã đang ngạc nhiên, nơi khúc nhạc vang lên, trong tiếng đàm tiếng truyền tới một giọng nói ôn hòa. Phạm đạo hữu, nghe nói ngày mai ngươi phải rời đi rồi, hôm nay ta mời Tam tỷ đến cùng nhau tiễn ngươi. Phạm thế xong nghe vậy ngẩng đầu. Nơi gã đang ở là một tòa đại điện, hai bên đại điện có vài chục người, mỗi người đều là thiên kiêu nhân tộc. Trong bối cảnh đã giới thiệu lúc trước, gã nhớ kỹ tựa như đều là hậu nhân và hậu duệ quý tộc danh môn. Đối với gã mà nói, những thân phận này đều không đặt lên trên được mặt bàn, một đám sâu kiến mà thôi. Dù là người đang ngồi bên cạnh, một người là tam công chúa nhân tộc, một người là đệ tử quốc sư, đồng thời là con nhi tử thứ tư của nhân hoàng, nhưng nhiều nhất là khiến gã nhìn thêm vài lần, có tư cách mời gã ra ngoài uống chén rượu mà thôi. Đương nhiên gã đồng ý lời mời, còn có một nguyên nhân là ngày mai gã phải đi rồi. Nghĩ đến nhiệm vụ cũng hoàn thành thuận lợi, cân nhắc hẳn là Hứa Thanh sẽ không tìm mình phiền toái gì. Mặt khác, sau khi gã đến nhân tộc, Thủy Trung không gặp người cũng không ra khỏi cửa. Tuy đối ngoại nói là bế quan tu hành, nhưng gã cảm giác mặt mũi của mình cũng hơi bị hao tổn. Sau khi chuyển tới Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, nói không chừng sẽ bị người ta trào phúng, cho nên hôm nay gã mới xuất hiện. Bây giờ nhìn qua Tứ Hoàng Tử ôn hòa cười nói, Phạm Thế Song đè xuống trái tim đập nhanh do tiếng sét vừa rồi, lạnh nhạt ừ một tiếng. Tứ Hoàng Tử cũng không thấy thái độ vậy có gì khác thường. Trong suy nghĩ của gã, đối phương đứng ở trong danh sách đại thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, và lại tu hành không lâu đã bước vào uẩn thần. Càng là bước vào đã là cường giả đỉnh phong trong uẩn thần nhất giới. Dạo gần đây còn được Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc phong vương. Nhân vật như vậy ngạo nghễ cũng đúng. Vì vậy nhìn về phía Tam Công Chúa. Chẳng biết tại sao, trong khoảng thời gian này, Tam Công Chúa tiếp xúc khá nhiều cùng với Tứ Hoàng Tử. Bây giờ mặc dù đáy lòng của nàng hơi bất mãn đối với thái độ của vị đại thiên kiêu Viêm Nguyệt này, nhưng vẫn nở nụ cười, bưng chén rượu lên mời. Phạm Thế Song vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm như trước, giơ tay lên nâng ly, coi như là đáp lễ. Những người phía dưới nhìn thấy một màn này, thần sắc cũng không biến hóa quá lớn, nhưng trong lòng lại có vô số ý nghĩ. Trong lúc những thiên kiêu nhân tộc ngồi ở đây suy nghĩ, đồng thời trong lòng cũng có áp lực không nhỏ. Bọn họ nhìn như đang xem ca múa nhạc, nhưng trên thực tế, mỗi một người đều đang chú ý tới Phạm Thế Song, gã mới là chủ khách của nơi đây. Chương 937 Nghe thanh lòng biến sắc. Trong đại điện, khúc nhạc tỳ bà nhẹ nhàng du dương. Người cầy đàn là bậc thầy có danh tiếng ở bên trong nhạc phường của Hoàng Đô. Tuổi của nàng không lớn, mặc váy dài màu trắng, đeo khăn che mặt hơi mờ, khiến cho khuôn mặt có một loại cảm giác mông lung, tăng thêm vài phần thanh lịch. Dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, đồng thời kỹ năng đánh đàn càng là tạo nghệ cực cao. Cho nên ngày bình thường người mời nàng đều là các quan lại quyền quý, phàm tục muốn nghe một khúc, dù nhiều tiền tài cũng chưa chắc có thể đả động. Hôm nay nàng đáp ứng lời mời của Tam Công Chúa cùng với Tứ Hoàng Tử tới đây tấu khúc. Đôi mắt đẹp đảo qua bốn phương, tự nhiên nhìn ra ai là chủ khách. Mặc dù chủ khách tôn quý, nhưng lòng của nàng chưa từng có gợn sóng. Bởi vì những năm gần đây, người nghe nàng gầy đàn khá nhiều, nhưng người chân chính hiểu được âm nhạc thì lại lác đác không có mấy. Có lẽ chuẩn xác mà nói, chỉ có một người. Những người khác phần lớn là kiến thức nửa vời mà thôi. Mà tác dụng của nàng thật ra cũng chỉ là làm đẹp, làm cái bối cảnh mà thôi. Trong lòng của nàng cũng biết rõ điều này, cho nên nàng làm như trước kia, nhắm đôi mắt, nhập tâm vào cái đàn tỳ bà trong ngực, ý hạ tay động. Theo bàn tay trắng như ngọc khẽ gầy, tiếng đàn tỳ bà như có tiếng nước nhỏ, nhu hòa mà giàu tình cảm, dường như đang kể lại câu chuyện cổ xưa vang vọng ở trong đại điện. Âm sắc thâm trầm lại giàu nội hàm, dường như có thể khiến người ta xúc động thật sâu. Phối hợp với thị nữ múa diễn bốn phía, khiến cho phần lớn mọi người nơi đây đều lộ ra vẻ mê say, nhưng cũng chỉ là vẻ mặt ngoài mà thôi. Nếu như đổi thành lúc khác, có lẽ mọi người ở nơi đây sẽ thật sự say mê vài phần. Nhưng hôm nay, hầu như tinh thần của bọn họ đều đặt lên trên người Phạm Thế Song, ngồi ở vị trí đầu não, do Tam Công Chúa và Tứ Hoàng Tử đồng thời tiếp khách. Tâm tư của mỗi người khác nhau, có người cất giấu ý niệm nịnh nọt trong lòng, có người bí mật cân nhắc mượn lực lượng như thế nào, có người thì cẩn thận quan sát để đoán ý đối phương. Theo thân phận và lập trường mà ý nghĩ mỗi người mỗi loại. Coi như là Tam Công Chúa và Tứ Hoàng Tử cũng không ngoại lệ. Tam Công Chúa đa phần lo lắng làm sao để không gây trở mặt, mà Tứ Hoàng Tử hiển nhiên có càng nhiều tâm tư hơn nữa. Tuy rằng ngoại tộc không thể can dự vào hoàng quyền nhân tộc, nhưng nếu như có một vị đại thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc trở thành minh hữu, ít nhất trên lập trường thì Tứ Hoàng Tử có thể phân đi bộ phận quầng sáng của Đại Hoàng Tử. Đại Hoàng Tử dựa vào Viêm Nguyệt, từ nguyên bản không được coi trọng mà nhảy vọt vượt qua các hoàng tử khác, trở thành ba người đứng đầu. Chuyện này cơ hồ khiến cho toàn bộ hoàng tử đều đặc biệt lưu ý, mà Phạm Thế Song cũng nhìn rõ ý nghĩ của những người này. Mặc dù gã phải ăn thiệt thòi trước mặt Hứa Thanh và lại rất kiêng kỵ đối phương, Nhưng đó không phải là do bản thân gã không ưu tú. Ngược lại, thân là một trong thiên kiêu của Viêm Nguyệt. Mặc kệ ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc hay là tộc quần khác, gã đều là nhân vật vạn chúng chú mục. Cảnh tượng ngày hôm nay gã đã thấy quá nhiều. Bị người truy cầu, bị người muốn mượn lực lượng, thậm chí khoa trương hơn là nịnh nọt. Gã đã quen với đại ngộ đặc biệt như thế, bởi vì bản thân ưu tú cùng với tộc quần cường đại mang đến, thậm chí đó cũng chính là đạo của gã. Đạo của gã là khôi lỗi, cũng là chúng sinh, cho nên gã muốn thấy dáng vẻ của chúng sinh, muốn thấy tâm niệm của họ, bất kể đơn giản hay phức tạp, bất kể thiện ác, tất cả đều có trợ giúp với gã. Việc này có thể trợ gã đi xa hơn trên con đường khôi lỗi. Mà đại thế giới gã đắp nặn, mặc dù trình độ mênh mông không bằng Viêm Huyền Tử, trình độ thần diệu không bằng Hứa Thành, nhưng vẫn là riêng một ngọn cờ đặc biệt, không tầm thường, đó là khôi lỗi giới. Tất cả chúng sinh trong giới đều là khôi lỗi biến thành, mô phỏng nhân sinh muôn màu, diễn dịch hành trình sinh mệnh được an bài. Đến một ngày, nếu gã đi tới uẩn thần cửu giới, và lại toàn bộ khôi lỗi trong đó từ không sinh có, đàn sinh ra sinh mệnh chính mình, khi đó chính là một khắc cơ lấy thân phận tạo vật chủ, thành tựu chúa tể. Đây là mộng của gã, cũng là con đường, là đạo của gã. Mặc dù con đường chúa tể đã đứt, nhưng gã tin tưởng con đường này chưa hẳn không thể tiếp tục. Cho dù thật sự đã đứt, cũng có những phương pháp khác để chọn. Thành thần. Phạm Thế Song nhau mắt lại, ngón trò nhẹ nhàng vuốt về cái chén rượu trước mặt, cảm thụ hoa văn mặt ngoài chén mà cười lạnh. Tất cả tâm tư của mọi người trong đại điện, gã liếc mắt là có thể nhìn thấu. Từ loại trình độ nào đó mà nói, loại năng lực này cũng là chỗ ưu thế vô hình của gã. Nếu không, sao gã có thể còn sống sau khi trêu chọc Hứa Thanh được? Nên biết rằng Thác Thạch Sơn, bởi vì không có thể hiện quá nhiều ác ý đối với Hứa Thanh, còn Thiết Mặc Tử thì là đã lập tức đứng cùng một đội với Hứa Thanh, mà gã cùng với Tịch Đông Tử thì người sau đã chết, gã vẫn còn sống. Tương tự những người khác tấn cấp quần thần, đã thành một trong chúng vương của Viêm Nguyệt. Nhưng mà hôm nay không khỏi có chút khó chịu và bất an. Phạm Thế Song thì thào trong lòng. Mấy ngày này đến nhân tộc, ngoại trừ ngày đầu tiên đi cùng với đại biểu hai tộc quần phụ thuộc tham dự đàm phán ra, những lúc khác cả đều đang bế quan. Hôm nay là lần thứ hai đi ra ngoài. Trong lúc Phạm Thế Song đang trầm ngâm, khúc nhạc bỗng nhiên chuyển một cái, đột nhiên biến thành tiếng chuông khánh rục sôi lên. Tiếng chấn động uẩn hàm ý cảnh xa xưa, giống như ẩn chứa quy luật sinh mệnh, truyền vào trong lòng mọi người nơi đây. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới khúc nhạc đột nhiên sinh sôi, tạp niệm của mọi người ở đây cũng đều có chỗ tiêu tán, cho đến khi khúc nhạc dần dần nhẹ nhàng, cuối cùng trở thành dư âm lượn lờ. Mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Lần đầu tiên vẻ mặt của Phạm Thế Song có chỗ thay đổi, ngẩng đầu chú ý đến nữ tử gầy đàn tì bà. Người tên gì? Tố Nguyệt. Nữ tử ôm đàn tì bà khẽ mở miệng, sau đó cũng không nhiều lời mà hạ thấp người cúi đầu về với trên bàn tiệc được chuẩn bị cho nàng. Tứ hoàng tử thấy một màn này, ánh mắt lóe lên, trong lòng dâng lên một chút ý nghĩ, sau đó cười bưng chén rượu mời rượu với Phạm Thế Song. Thân sắc của Phạm Thế Song như thường hấp nhẹ một hơi. Yến hội kế tiếp cũng biến thành náo nhiệt. Lúc này không ít người chủ động đứng dậy mời rượu, âm thanh lấy lòng nối liền không dứt. Nhưng Phạm Thế Song lựa chọn bỏ qua những thứ này. Cho dù bọn họ đều là thiên kiêu, nhưng trong mắt gã cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Đứng trước mặt hùng ưng đều là đám ô hợp. Thật không biết bên trong hoàn cảnh như vậy lại làm sao xuất hiện được một người như Hứa Thành. Nghĩ đến Hứa Thành, tay lòng của Phạm Thế Song không khỏi phiền muộn, đồng thời cảm giác bất an cũng dâng lên một chút. Lúc trước gã tận mắt nhìn thấy Hứa Thành chém giết Tịch Đông Tử, tâm thần bị đối phương chấn nhiếp thật sâu. Mà sau đó trong thần vực cũng bị rung chuyển. Cuối cùng bên trong buổi lễ long trọng ngoài thần sơn, mà thấy Hứa Thành chấn áp Viêm Huyền Tử. Một khắc này, thân ảnh Hứa Thành trong lòng gã đã trở thành tấm bích chướng vĩnh hằng. Trong lúc trầm ngâm, mây mù bên ngoài lại xuất hiện tiếng sấm sét nổ vang bát phương. Hôm nay quả thật không thích hợp ở đây lâu. Trong lòng của Phạm Thế Song lại một lần nữa nổi lên cảm giác bất an. Về phần những người mời rượu đã bị gã phớt lờ, bây giờ cũng không dám lộ ra bất mãn, chỉ có thể lần lượt cười trừ rồi ngồi xuống. Nhưng thế gian này luôn có người cố ý thăm dò, hoặc là vì lập trường bản thân mà làm ra một chút sự tình nhìn như có vẻ tự cho là thông minh. Như hiện giờ có một tên hậu duệ quý tộc tới cười mở miệng nói: Phạm Vương, gần đây nhân tộc cũng có thêm một vị vương, là Chấn Thương Vương Hứa Thanh, hắn... Cái tên Hứa Thanh vừa ra, lọt vào trong lòng Phạm Thế Song, lập tức khiến cho gã cảnh giác tới cực hạn. Cho nên lời của người nọ vừa nói đến đây, còn không đợi nói hết, thì Phạm Thế Song đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ánh sáng, khiếp tâm hồn người, khẽ quát một tiếng. Cầm miệng! Tiếng quát này siêu việt thiên lôi, âm âm nổ vang trong thiên địa. Tên tu sĩ nói chuyện sắc mặt trắng bệch, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi lớn, liên tiếp lùi lại mấy bước, thân sắc hoảng sợ. Sắc mặt của Phạm Thế Song vô cùng âm trầm, trong lòng càng là cảnh giác mãnh liệt. Gã không muốn lại đi trêu chọc Hứa Thanh, đối phương mở miệng như vậy, hiển nhiên là dụng tâm kín đáo. Nếu thật sự để đối phương nói ra một chút lời không tốt, truyền đến trong tai Hứa Thanh, bản thân mình lại ở đây, nhất định sẽ bị liên lụy. Nghĩ tới đây, trên mặt gã không lộ ra chút tâm tư nào, hừ lạnh một tiếng sau đó đứng lên, muốn rời đi. Gã không có ý định tiếp tục lưu lại nữa. Mà cõi lòng của những người nơi đây cũng đều chấn động, có người bất ngờ, có người ánh mắt chớp động, có người như có điều suy nghĩ. Mà thấy Phạm Thế Song muốn đi, trong lòng của tứ hoàng tử cũng hiện ra các loại suy nghĩ, vội vàng đứng dậy, đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đại điện, âm thanh thiên lôi lần nữa nổ vang âm âm, trong màn mưa có hai thân ảnh phá toái hư vô đi đến, bước vào bên trong đại điện. Theo hai thân ảnh tiêu sái bước vào, hơi nước cũng từ bên ngoài tản nhập vào bên trong, hấp dẫn ánh mắt của mọi người nơi đây. Ngay khi nhìn thấy rõ người tới, toàn bộ mọi người nơi đây đều biến sắc. Tam công chúa lập tức đứng dậy, tứ hoàng tử do dự sau đó cũng đứng dậy. Bái kiến thái phó. Những hậu duệ quý tộc khác tất nhiên cũng đồng loạt như thế. Bái kiến Chấn Thương Vương. Phạm Thế Song đứng ở nơi đó không biết làm thế nào, tiến lùi đều không thuận, nội tâm lập tức chấn động. Tiểu sư đệ, xem ra người Bạch Trạch tộc nói không sai, tiểu phàm phàm quả nhiên ở trong đây. Người tới chính là Hứa Thanh cùng với Nhị Ngưu. Bấy giờ vẻ mặt của Nhị Ngưu tràn đầy vui mừng, tươi cười nói. Lúc trước trong Thượng Linh Phủ, sau khi Hứa Thanh nhắc tới Phạm Thế Song ở Hoàng Đô, hai người lập tức đi ra ngoài tìm kiếm. Trước thì đi tới chỗ Bạch Trạch cùng với Tử Ách đóng quân, nhưng không tìm được Phạm Thế Song ở đó. Vì vậy Hứa Thanh hỏi thăm một phen đã biết được đáp án. Lúc này nghe vậy, Hứa Thanh nhìn qua, không để ý đến tứ hoàng tử, nhẹ gật đầu về Tam công chúa, sau đó nhìn về phía Phạm Thế Song, sắc mặt âm trầm, lạnh nhạt nói. Phạm Thế Song, người đi cùng với ta một chuyến. Những lời này vừa ra, ánh mắt của mọi người bốn phía theo bản năng nhìn tới trên người Phạm Thế Song. Đối với Phạm Thế Song mà nói, mặc dù mặt mũi rất trọng yếu, thế nhưng phải xem là lúc nào, đối phương là người nào. Bây giờ gã căn bản không có cách nào lo lắng tới vấn đề mặt mũi gì đó. Sau khi nghe thấy Hứa Thành nói, vẻ mặt của gã lập tức biến đổi. Trái tim càng là đập thịch một tiếng, trong đầu bản năng hiện ra một màn Tịch Đông Tử tử vong, cùng với cảnh tượng Viêm Huyền Tử bị chân áp thê thảm. Trong lòng không khỏi cuộn trào, càng có mãnh liệt ủy khuất theo đó lan tràn ra khắp toàn thân. Người, Hứa Thành, người đừng có khinh người quá đáng. Phạm Thế Song hô hấp dồn dập, gấp gáp mở miệng. Người thân phận là Đại Huyền Thiên, nhưng cũng không thể khi nhục ta như vậy. Giữa chúng ta không có thủ oán gì nữa. Huống hồ lần này ta đến nhân tộc cũng không có mục đích gì khác. Ta giống như chỉ đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hơn nữa sau khi ta đến nhân tộc đã ngay lập tức bế quan. Lúc trước có người nhắc tới tên của ngươi, muốn mưu đồ làm loạn, ta cũng lập tức ngăn cản. Cho dù Hứa Thành người có ngang ngược thì cũng phải giảng giải đạo lý chứ. Cảm giác ủy khuất trong lời nói của Phạm Thế Song cực kỳ mãnh liệt, và lại cũng ẩn chứa chân thành. Thật sự là gã không hề nói sai. Hứa Thành nghe vậy, vẻ mặt lộ ra cổ quái. Hắn nhìn ra đối phương ủy khuất, lại nghĩ tới lần này là tìm đối phương hỗ trợ. Vì vậy sắc mặt hơi trì hoãn, ngữ khí ôn hòa. Ta tìm ngươi là xin ngươi chỉ giúp một chuyện. Phạm Thế Song hồ nghi. Thật thế à? Thật sự mà, đi thôi. Hứa Thành gật nhẹ đầu, quay người đi ra ngoài. Nhị Ngưu bên cạnh cũng nhanh chóng gật đầu, vẻ mặt vô cùng chân thành. Phạm Thế Song xoắn xuýt, nhưng gã biết mình không có năng lực cự tuyệt, vì vậy không ngừng suy nghĩ, cuối cùng cũng hung hăng nghiến răng, lo lắng không yên cất bước ra ngoài đại điện, cùng với hai người Hứa Thanh biến mất trong màn mưa, không thấy gì nữa. Lúc này sấm sét trong tầng mây lại nổ vang, tia chớp đảo qua, nước mưa càng rơi càng lớn. Đại điện xa xa, bên trong một gian dân trạch, trong bóng tối truyền ra một tiếng thở dài tang thương. sao hắn lại đột nhiên đến? Vậy thì còn muốn giết Phạm Thế Song nữa không? Đối phương ra ngoài một lần cũng không dễ dàng, hay là cùng nhau chém giết luôn? Một giọng khác bén nhọn và âm lãnh mở miệng. Bóng tối hoàn toàn yên tĩnh, giống như đã quyết định. Cho đến một lát, giọng nói từ bà tựa như băng hàn, lạnh lùng vang lên. Hứa Thành không thể động, đợi lúc Phạm Thế Song đi một mình lại ra tay. Nhưng mà tất cả đều đã an bài xong hết rồi, nếu như kéo dài thêm. Giọng nói bén nhọn hiển nhiên không cam lòng. Ta nói lại lần thứ hai, Hứa Thành không thể động. Giọng băng hàn vô cùng quả quyết. Chương 938, lễ vật của Tử Thành. Bên trong màn mưa, Hứa Thành đi về phía trước, Phạm Thế Song đi ở giữa, còn Nhị Ngưu đi phía sau. Hai người hành động như vậy khiến cho Phạm Thế Song càng thêm căng thẳng. Nhưng hôm nay thân ở nhân tộc, không có ai giúp đỡ gã. Cái loại cảm giác lẻ loi hiu quạnh đó khiến cho gã càng lo lắng không yên mãnh liệt hơn. Mà sau khi ba người Hứa Thành rời đi, yến hội ở bên trong đại điện của tứ hoàng tử lạnh ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Nhưng mà trong trầm mặc, trong lòng mỗi người đều có phong bạo ngập trời bộc phát, chấn động, không cách nào tin, hoang sợ, đủ loại suy nghĩ khiến trong lòng bọn họ như có gợn sóng vạn trường. Đối với chuyến đi tới Viêm Nguyệt của Hứa Thành, bọn họ chỉ biết kết quả, không biết được chi tiết Hứa Thành ở trở thành đại huyền thiên trong Viêm Nguyệt huyền thiên tộc. Tất nhiên, cô không biết tình hình cụ thể, tỉ mỉ về mâu thuẫn của Hứa Thành cùng với các vị đại thiên kiêu của Viêm Nguyệt trong thời gian đó. Nhưng mà hoặc ít hoặc nhiều, có thể thấy được một chút manh mối. Dẫu sao cuối cùng, chính Hứa Thành trở thành đại huyền thiên và lại chiến thắng Viêm Huyền Tử. Nhưng mà manh mối cũng chỉ là manh mối mà thôi. Bọn họ không cách nào tưởng tượng đến cùng là cái dạng trải qua thế nào mới có thể khiến cho Phạm Thế Song khi nhìn thấy Hứa Thành lại sợ hãi đến loại trình độ như thế. Nên biết rằng Phạm Thế Song cũng là uẩn thần, và lại bản thân càng là đại thiên kiều của Viêm Nguyệt huyền tiên tộc, nổi danh vọng cổ. Mặc dù lúc trước gã vừa đến nhân tộc đã lựa chọn bế quan, khiến người ta nghi ngờ, nhưng việc này cũng rất bình thường. Thân là tu sĩ, lại vừa mới tấn thăng uẩn thần, thời các tu hành mấu chốt, bế quan cũng là sự tình hợp lý. Dẫu sao đàm phán cũng không cần đích thân Phạm Thế Song tham dự, gã thân là giám sát, chỉ cần chứng kiến kế kết khế ước sau cùng là được. Mà lúc trước, dù có người trong yến hội nhắc tới Hứa Thành, mặc dù gã lập tức ngăn cản, nhưng những chuyện này chỉ có thể nhìn ra gã không vui. Người không biết được nội tình, nhìn vào đây sẽ bản năng cho rằng giữa Phạm Thế Song và Hứa Thành tồn tại mâu thuẫn không nhỏ. Nhưng hiện giờ, tất cả đều đã có đáp án. Sở dĩ sau khi Phạm Thế Song đến nhân tộc đã bế quan, rõ ràng là đang trốn tránh Hứa Thành. Mà lúc trước có người nhắc tới Hứa Thành, gã lập tức ngăn cản. Không vui là thật, mâu thuẫn cũng là thật, nhưng rõ ràng tồn tại cảnh giác và sợ bị liên lụy vào. Tới giờ phần lớn mọi người đều mới phản ứng kịp, vì vậy chấn động trong nội tâm càng thêm kịch liệt. Hứa Thành ở trong Viêm Nguyệt huyền thiên tộc lại kinh khủng đến trình độ như vậy. Mọi người chấn động, Tam công chúa hoảng hốt, không khỏi nghĩ tới từng màn quen biết với Hứa Thành. Từ lúc vừa mới bắt đầu ở Thánh Lan Đại Vực, nhìn thấy trên yến tiệc của thất hoàng tử, cho đến lần nữa gặp nhau, Hứa Thành đã là vực chủ của Thánh Lan, sau đó cùng nhau đi vào Hoàng Đô Đại Vực, được chấp kiếm đại đế triệu hoán, dị tiên lưu quật khởi, chém giết thất hoàng tử, từng màn thanh thế to lớn, chấn động khắp Hoàng Đô. Mà nàng vốn tưởng rằng đấy đã là đỉnh phong của Hứa Thành, nhưng khi đi Viêm Nguyệt, đối phương lại nhảy lên trở thành đại huyền thiên của Viêm Nguyệt, lập tức được nhân hoàng phong thành chấn thương vương, phong thêm thái phó của hoàng tử. Tất cả làm cho nàng phải ngẩng đầu, cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng. Nhất là hôm nay, nàng càng trực quan cảm nhận được sự khủng bố và cao cao tại thượng của Hứa Thành. Nhóm người mình phải cẩn thận đối mặt với Phạm Thế Song, nhưng ở trước mặt đối phương lại lo lắng không yên như vậy. Bây giờ nàng có thể tưởng tượng ra được đoạn thời gian Hứa Thành ở Viêm Nguyệt huyền tiên tộc có hùng danh lớn thế nào. Tứ hoàng tử cũng là cõi lòng hỗn loạn, sắc mặt biến hóa, chỉ là trong mắt đã có một vòng quang mang kỳ dị khẽ thoáng qua. Có người muốn mượn ta cầu cá dẫn Phạm Thế Song ra ngoài, nhưng mà sư tôn đã nhìn rõ rành mạch để ta thuận thế mà làm, nhưng Hứa Thành đột nhiên đến, có thể cùng bị vẫn lạc hay không. Nghĩ đến đây, tứ hoàng tử bản năng phân tích được mắt trong lòng. Trong mọi người còn có một nữ tử cũng thay đổi sắc mặt, trong mắt lộ ra thần thái, nhìn về phía ngoài đại điện. Nàng chính là nữ tử chơi nhạc có phần danh tiếng ở Hoàng Đô, Tố Nguyệt. Hắn chính là đệ đệ của người kia. Tất cả mọi thứ trong đại điện Hứa Thanh không quan tâm. Không lâu sau, nhóm ba người bọn họ đã đi tới tượng linh phủ của Hứa Thanh. Trong phủ đệ, Hứa Thanh sắc mặt bình tĩnh khoanh chân, nhìn Phạm Thế Song bày ra vẻ âm trầm trước mặt. Về phần đội trưởng thì vẻ mặt tươi cười. Phạm huynh, lúc trước ở Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc, ta đã nhìn ra ngươi là người siêu phàm, tạo nghệ về khôi lỗi càng là đạt tới trình độ đỉnh phong. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không để cho ta thất vọng đâu. Dẫu sao nếu như ta thất vọng, tiểu sư đệ của ta cũng sẽ thất vọng, hai chúng ta cùng thất vọng. Như vậy ngươi cũng sẽ thất vọng đấy. Đội trưởng ho khan một tiếng, cũng không cho Phạm Thế Song cơ hội mở miệng, giơ tay lên triệu hoán ra cỗ khôi lỗi chắp vá tới trước mặt Phạm Thế Song. Xin nhờ Phạm huynh giúp một việc, sửa nó lại cho ta. Về phần uy lực phải đạt tới trình độ nguyên bản. Đội trưởng liếm bờ môi, Hứa Thanh mặt không cảm xúc. Phạm Thế Song thầm mắng trong lòng, nhưng không dám ra biểu hiện chút nào, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn ra đối phương là thật sự tới nhờ mình giúp, không phải là có hàm ý khác. Nếu như đổi thành những người khác tìm gã thì gã còn có thể ra vẻ, nhưng bây giờ đối với Phạm Thế Song mà nói, gã chỉ là muốn làm việc xong thật sớm, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây. Cho nên gã không nói một lời. Sau khi chú ý đến khôi lỗi, lập tức vung tay. Khôi lỗi ầm một tiếng sụp đổ, biến thành vô số linh kiện. Phạm Thế Song vẫy tay cầm lên một kiện, sau đó thở sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh, rồi bắt đầu nghiên cứu. Vừa nhìn một cái, thân sắc của gã bỗng hơi động. Đây là đồ cổ, và lại đã tồn tại ít nhất vài vạn năm. Ở trên còn có dính thi khí. Đây là thủ pháp luyện chế của Lưu Huyền Nhất Mạch, lưu hành trong thời đại Huyền U Cổ Hoàng. Khôi lỗi bọn họ luyện chế thường là lấy tế sống là chủ yếu, lấy máu huyết sinh linh làm dưỡng, lấy kinh mạch để nối, cốt nhục làm vật liệu, lại phối thêm rất nhiều tài liệu cuối cùng hình thành khôi lỗi huyết nhục. Phạm Thế Song không hổ là đại sư khôi lỗi, vừa mở miệng đã nói ra lai lịch của nó. Nhị Ngưu thay đổi sắc mặt, lộ ra vẻ tán thưởng, hô to lợi hại. Hứa Thanh nhìn qua, cũng phối hợp ra hiệu tán thưởng trong mắt. Nhận ra được hai người bọn họ cùng chung tán thưởng, Phạm Thế Song tỏ ra không thèm để ý chút nào, tâm ý nắm chắc, nhưng không cách nào kiềm chế, dâng lên một chút đắc ý và ngạo nghễ. Nhị Ngưu trừng mắt. Phạm huynh quả nhiên là lợi hại, xem ra nhất định có thể sửa chữa lại đến trình độ hoàn mỹ, thậm chí siêu việt. Phạm Thế Song nghe vậy lạnh nhạt nói. Mặc dù có một chút khó khăn, nhưng mà chỉ cần tài liệu đầy đủ, tự nhiên là được. Nhị Ngưu nở nụ cười. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ có những tài liệu này thôi. Lấy khả năng của Phạm huynh, nhất định có thể làm ra 7-8 bộ như thế chứ. Mà thôi, chỉ cần 5 bộ là tốt rồi. Số bớt lại coi như là thù lao trả cho Phạm huynh. Phạm Thế Song không khỏi càng thêm mắng chửi, nguyền rủa mãnh liệt trong lòng. Thầm nghĩ hai cái tên đáng chết này, chẳng những muốn không công sử dụng chính mình, thậm chí rõ ràng còn muốn gã phải tự đưa ra tài liệu. Người khinh người quá đáng rồi. Chỗ tài liệu này một cỗ cũng không đủ. Tài liệu ta nói là các loại vật luyện khí như là địa tuyệt tinh cùng với xích hồn thiết. Không có. Nghe ngữ khí của Phạm Thế Song, Nhị Ngưu trừng mắt, sắc mặt của Hứa Thanh trầm xuống. Phạm Thế Song nghiến răng, liếc mắt nhìn Nhị Ngưu, lại nhìn Hứa Thanh. Sau một lúc lâu, gã hít sâu một hơi. Các người đáp ứng ta, từ nay về sau thật sự xóa bỏ hận thù. Mà thấy Phạm Thế Song thỏa hiệp, Nhị Ngưu nở nụ cười, lập tức mở miệng đáp ứng. Hứa Thanh suy tư một chút cũng gật đầu. Phạm Thế Song lại cắn răng, vung tay lên lấy ra rất nhiều tài liệu luyện khí, ngay trước mặt Hứa Thanh và Nhị Ngưu bắt đầu sửa chữa khôi phục lại khôi lỗi. Thời gian trôi đi rất nhanh, đã qua hơn một tháng. Trong vòng hơn một tháng này, Phạm Thế Song có thể nói là đã phát huy vượt xa người thường. Dưới Hứa Thanh và Nhị Ngưu nhìn chăm chăm, gã đã cải tạo toàn bộ những linh kiện khôi lỗi, khiến linh tính của chúng nó cái nào cũng được kích phát ra. Trong đó càng sử dụng thêm không ít tài liệu luyện khí. Trong quá trình này, Hứa Thanh không nói nhiều lắm, nhưng âm thanh cổ vũ tán thưởng của đội trưởng thì nối liền không dứt. Mặc dù Phạm Thế Song nghe nhiều cũng thành không kiên nhẫn, nhưng lại bất chi bất giác dùng càng thêm nhiều tài liệu. Nhất là đến cuối cùng, gã cũng trầm ngâm một phen, sau đó rõ ràng dứt khoát lấy ra một chút huyết nhục cùng với thần hồn hung thú đã từng bị gã đánh chết, gia nhập vào bên trong linh kiện khôi lỗi, cuối cùng khiến cho những linh kiện đó có đủ linh tính, đồng thời cũng xuất hiện hoạt tính. Cho đến ngày cuối cùng, theo gã bấm niệm pháp quyết, Hai khối lỗi giáp đen cao lớn như người khổng lồ xuất hiện ở trước mặt ba người. Toàn thân hai cỗ khối lỗi này tràn ra khí tức ẩm lạnh, càng cộng uy áp kinh khủng khuếch tán ra. Bộ dáng trông còn cường hãn hơn một chút so với khối lỗi mà Hứa Thanh gặp phải trong cái hố lúc trước. Thân thể đạt tới trình độ uẩn thần nhất giới. Sắc mặt của đội trưởng thay đổi. Phải biết rằng phóng tầm mắt toàn bộ nhân tộc, bọn họ chưa từng nghe nói qua khối lỗi như vậy. Dù là lấy trí nhớ của nhị ngưu kiếp trước thì cũng cực kỳ ít thấy. Khối lỗi đạt tới trình độ này cũng là lần đầu đời này ta tiếp xúc cùng với luyện chế. Phạm Thế Song hít sâu, nhìn qua khối lỗi trước mặt, trong lòng cũng theo bản năng dâng lên nồng đậm tham lam. Thân là đại sư khối lỗi, nếu so với người bên ngoài thì gã càng hiểu rõ giá trị của hai cỗ khối lỗi đó. Tiếc là bị hai người này nhìn chằm chằm, ta không cách nào động tay động chân. Mà sở dĩ khối lỗi đạt tới trình độ như vậy, mặc dù những tài liệu kia của ta có tác dụng không nhỏ, nhưng trọng điểm trong đó vẫn là những linh kiện tế luyện cùng với phẩm giai nguyên bản của nó. Năm đó tu sĩ luyện chế ra khối lỗi này, tu vi ít nhất cũng phải là uẩn thần cấp cao, thậm chí cũng có thể là chúa tể, cho nên mới có thể lấy uẩn thần đi luyện khôi. Trừ khi còn có những linh kiện thay thế, nếu không khó có thể chế tạo ra cỗ khối lỗi thứ ba. Phạm Thế Song cảm khái trong lòng, nhưng thực tế vẫn khiến gã phải thu hồi tất cả tham lam. Lúc này đứng lên, lạnh lùng liếc mắt nhìn qua Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Ta có thể đi được rồi chứ? Nhị Ngưu nhanh chóng đứng dậy, lớn tiếng khích lệ. Hứa Thanh cũng nở nụ cười. Phạm đạo hữu hoàn toàn đúng là không tầm thường. Phạm Thế Song mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng lại một lần nữa bởi vì khen ngợi cùng với nhận thức của hai người Hứa Thanh mà xuất hiện phấn khởi. Nhưng sau đó gã lại cảm thấy bi ai. Hơn một tháng qua gã đã trải qua loại cảm xúc này rất nhiều lần, bây giờ gã chỉ muốn rời đi thật nhanh. Vì vậy không nói hai lời, thân thể nhoáng một cái bay ra khỏi phủ đệ, cấp tốc bay về nơi đóng quân. Cùng ngày, cùng với hai tộc phụ thuộc đang chờ đợi gã rời khỏi hoàng đô nhân tộc. Về phần hai cỗ khôi lỗi nọ, tự nhiên là Hứa Thanh và Nhị Ngưu mỗi người một cỗ. Nhị Ngưu vui vẻ rời đi, chuẩn bị nghiên cứu thật kỹ một chút, bởi vì trong nửa tháng qua gã đã cố ý yêu cầu Phạm Thế Song tăng thêm khả năng truy tung cho khôi lỗi của mình. Lão già khọm khẹp, ta nhất định phải tìm được ngươi. Sau khi rời khỏi phủ đệ của Hứa Thanh, Nhị Ngưu liếm bờ môi cực kỳ phấn khởi. Thời gian lại cứ như vậy trôi qua. Mấy ngày sau, cách lúc tế tổ chỉ còn hai ngày, Hứa Thanh đang tu hành ở bên trong linh trì chợt mở mắt ra, nhìn ra ngoài phủ đệ. Có người đưa tới hộp gỗ đặt ở trước cửa. Người đến là một đồng tử, tiếp nhận mệnh lệnh của quốc sư đưa tới vật này. Nói xong, đồng tử không người cúi đầu, quay người rời đi. Hồi lâu sau, hộp gỗ bị gió phá ra, lộ ra vật bên trong. Đó là một con rối. Không phải là con rối liên quan tới tu sĩ, mà là đến từ phàm tục. Chỉ là con rối này dường như đã từng vỡ vụn thành vô số mảnh, rồi được khâu vá và chắp nối lại. Nét mặt của nó giống như đang khóc. Chương 943, Thánh Uy Điển. Ngay khi trông thấy con rối, nét mặt của Hứa Thanh không có cảm xúc, nhưng trong lòng của hắn đã dần dần nổi lên gợn sóng. Hắn biết con rối này, đó là lễ vật ca ca tặng cho hắn vào lúc sinh nhật còn nhỏ ở Vô Song Thành. Sau đó, trong trường hạo kiếp, hắn chỉ mới có 6-7 tuổi thu tiết nỉ non, ôm con rối ở bên trong màn huyết vũ, hô hào phụ thân mẫu thân cùng với ca ca. Về sau hắn ngất đi, khi tỉnh lại không thấy con rối đâu nữa, mà hôm nay nó lại xuất hiện ở đây, ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Mục đích hắn đưa tới vật này chính là để ta suy tư. Hứa Thanh trầm mặc, có một số việc hắn biết mình cũng mờ mịt, ví dụ như ban đầu ở bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, trong một trận đánh cùng với Xích Mẫu, một màn ký ức không phù hợp cùng với ký ức bản thân xuất hiện ở bên trong Từ Tinh Thể. Trong ký ức đó, bàn tay vỗ xuống đỉnh đầu của mình không hề dừng lại, nhưng trong hồi ức của mình không hề có bàn tay xuất hiện mà tự mình hôn mê. Lại ví dụ như con rối đã từng biến mất, bây giờ sau khi xuất hiện đã được chắp vá khâu lại, tại sao nó lại bị phá toái? Hồi lâu, Hứa Thanh nhắm nghiền hai mắt. Hắn không có lấy con rối nọ, cứ đặt ở cửa ra vào, lẻ loi chơi chọi nằm ở đó. Thời gian trôi qua, ban đêm gió thổi tới, cuốn bụi bặm ở trên mặt đất lên, tung bay trên người con rối. Cái lạnh trong gió từ bát phương xâm nhập khiến cho con rối chắp vá hình như đang lạnh run, giống như thiếu niên nắm đó cuộn mình run rẩy dưới trời đông giá rét trong xóm nghèo. Một ngày đi qua, khi còn cách tế tổ chỉ còn lại 12 canh giờ, cả vương công đại thần đều lựa chọn tắm gội. Đây là lễ tế tổ. Bất kể có đủ tư cách theo nhân hoàng cùng vào cổ hoàng tinh hay không thì đều phải như vậy. Bởi vì tế tổ chia làm hai bên, trong và bên ngoài. Bên trong cổ hoàng tinh là chính thức, bên ngoài cổ hoàng tinh là xem lễ. Và lại cần trước thời gian tế tổ 3 canh giờ tại thái miếu chờ đợi một khắc mặt trời mọc. Mà ngày bình thường thái miếu thì không tồn tại, chỉ có trước giờ tế tổ 3 canh giờ mới hiện ra ở một mảnh khu vực thời gian đặc biệt ngoài hoàng cung. 8 canh giờ sau, trong đêm tối, Hứa Thanh rời khỏi phủ đệ. Sau khi bước qua con rối, hắn hơi dừng lại một chút, cúi đầu nhìn. Một lát sau hắn thu hồi ánh mắt, cất bước rời đi. Hắn đã tính toán thời gian. Một cái chớp mắt thái miếu xuất hiện, đúng giờ đi đến trước thái miếu. Bầu trời đen tối, nhưng trong một cái khoảnh khắc này vẫn lẫn vào màu sắc rực rỡ. Một tòa miếu thờ mênh mông hoa mỹ lộ ra từ trong thời gian, sừng sững ở phía đông hoàng cung. Hứa Thành không phải là người đầu tiên, chuẩn xác mà nói, tất cả mọi người đều trong cùng một lúc nghiêm túc đứng ở nơi đây. Thân là thiên vương, dĩ nhiên là Hứa Thành đứng ở hàng trước nhất. Chấn Viêm Vương đứng ở bên cạnh hắn, sau thiên vương là thiên hầu, tiếp theo là tất cả đại thần rậm rạp vô số, tới mấy ngàn, đều lặng ngắt như tờ. Toàn bộ ánh mắt đều hội tụ tới phía trước, chỗ đó có 6 thân ảnh hiện ra từ hư vô, chính là nhân hoàng cùng với những hoàng tử đã lấy được tư cách. Hôm nay nhân hoàng mặc y phục xa hoa và long trọng chưa từng có, uy nghiêm thì càng là như vậy. Phía sau của ông ta, đại hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng với thập nhị hoàng tử. Mặc dù Ninh Viêm một mực bế quan, nhưng ngày hôm nay coi như là vào lúc tu hành trọng yếu cũng phải đều tới dự. Mặc kệ gã hay mấy hoàng tử khác, y phục của khác biệt cùng với ngày thường đều hoa lệ phi phàm, rất có nghi thức. Chỉ là để cho tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn là bên cạnh thập nhị hoàng tử Ninh Viêm rõ ràng còn có vị hoàng tử thứ năm, đó là thập hoàng tử. Gã có thể đứng ở chỗ này hiển nhiên là được nhân hoàng đồng ý cho tham dự đặc biệt, nhưng cho đến thời điểm này thì vẫn không có thánh chỉ gì cả. Nhưng việc liên quan tới hoàng tử thì những người khác cũng không tiện nhiều lời. Mặc dù Hứa Thành với thân phận thái phó có thể hỏi, chỉ là tình hình bây giờ hắn cũng không có tâm ý hỏi. Cho đến hơn 10 nhịp thở, lúc mọi người nhìn chăm chú, ánh mắt của nhân hoàng lướt qua trên người các quần thần. Thời khắc này hình như cảm xúc của nhân hoàng có chút không giống ngày thường. Trước kia trong mắt của ông ta không nhìn thấy chút sắc thái nào, mà thời khắc này hình như trong đó đã có một chút gợn sóng. Dường như là lần cuối cùng ông ta nhìn thoáng qua quần thần, lần cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh sông núi này, lần cuối cùng nhìn thoáng qua nhân tộc, cũng là lần cuối cùng nhìn thoáng qua pho tượng đại đế nơi xa. Tiếp theo, nhân hoàng hít sâu, mặc kệ là vẻ mặt hay hai mắt, đều khôi phục trạng thái ngày bình thường, xoay người qua. Trong lúc năm vị hoàng tử cúi đầu lui ra phía sau, ông ta nhìn tới thái miếu xa xa, giơ chân bước từng bước một đi đến thái miếu. Cho đến khi đi xa hơn 10 trượng, năm vị hoàng tử sau lưng mới nghiêm túc đi theo. Sau cùng 3 canh giờ, dựa theo nghi lễ tế tổ, nhân hoàng phải khoanh chân tĩnh tâm ở bên trong thái miếu, chờ đợi thời gian trôi qua. Hoàng tử được ân chuẩn cùng với tế tổ cần ở sau lưng, quỳ bái ở bên trong thái miếu, chờ đợi mặt trời mọc. Trong 3 canh giờ, trong và ngoài thái miếu đều hoàn toàn yên tĩnh. Thời khắc này thậm chí ngay cả hoàng đô cũng vô cùng an tĩnh. Theo thời gian trôi qua từng chút một, bầu trời đêm chậm rãi nhạt dần, chân trời như có hỏa diễm thiêu đốt tạo thành biển lửa, đốt cháy màn đêm. Cho đến trong khoảnh khắc tiếp theo, màu đỏ thẫm lan tràn, tựa như có một người khổng lồ có thể chống đỡ cả thiên địa, giơ tay nhấc lên tấm khăn che bầu trời đêm. Vì vậy trong chốc lát, hào quang phô thiên cái địa, kích xạ bát vương, tung bay khắp nhân gian, thời gian tế tự đến. Trong khoảnh khắc đó, có tiếng sướng sục sôi vang vọng truyền khắp thiên địa. Ngoài thái miếu, từ thiên vương tới tiểu thần, trong khoảnh khắc này đều quỳ bái xuống. Hoàng tinh, mở! Nương theo tiếng này, có từng trận tiếng chuông nhạc to lớn tạo thành âm thanh nghiêm túc vang vọng. Vận khí của nhân tộc bên trong hào quang bầu trời biến thành rồng, lượn trong ánh sáng, vườn quanh bầu trời hoàng đô, nhà ra từng trận điềm lành. Đồng thời hình như các tiên hiền nhân tộc cũng đều hình thành ở bên trên màn trời, đồng loạt khom người về phía hoàng cung. Tất nhiên không phải bái nhân hoàng đương đại, mà là cổ hoàng tinh. Ngay sau đó cổ hoàng tinh lập lòe, bên trong âm thanh ầm ầm bất ngờ bay lên không, trở nên càng lúc càng lớn ở trong mắt mọi người, cảm giác chấn động cũng theo đó dựng lên. Trên hành tinh này nguyên bản tồn tại nồng đậm sương mù, thì bây giờ kịch liệt bốc lên hóa thành bảy loại màu sắc, đã trở thành cầu vồng lan tràn về thái miếu, cuối cùng tương liên cùng với thái miếu. Sương mù bảy màu tạo thành một con đường, cũng là một chiếc cầu nối. Nhân hoàng ở bên trong thái miếu đi ra bay lên không, là người đầu tiên bước lên cây cầu sương mù bảy màu đi trước nhất. Năm vị hoàng tử cúi đầu theo phía sau mười trượng. Ở đằng sau nữa, trong mắt của Chấn Viêm Vương lộ ra một vòng thầm ý, đi thẳng về phía trước. Một đám thiên vương đồng thời bước lên cầu sương mù bảy màu. Hứa Thành cũng ở trong đó, vẻ mặt thủy chung nghiêm túc. Mà phía sau bọn họ là thiên hầu và đám quần thần dựa theo phẩm giai, chia làm nhiều nhóm, khoảng cách trước sau đều là 10 trượng đi đến cầu vồng. Từ xa nhìn lại, mỗi người đều trầm mặc, mấy ngàn người đi về trước, do nhân hoàng dẫn đầu, chậm rãi tiếp cận cổ hoàng tinh. Thời khắc này trăm họ bên trong hoàng đô cùng với đông đảo tu sĩ không có tư cách tới thái miếu, đồng loạt ngẩng đầu, từ xa nhìn một màn vô cùng long trọng với nhân tộc. Cùng lúc đó có âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh của thiên địa, đọc ra từng cái tên. Chấn Viêm Vương, Chấn Thương Vương. Theo mọi người trên cây cầu, sương mù bảy màu đi về phía trước, những cái tên không ngừng được truyền ra. Không phải tất cả thiên vương đều ở trong đó, cũng không phải toàn bộ thiên hầu đều được gọi tên. Về phần quần thần phía sau tự nhiên cũng là như vậy. Cho đến khi đọc cái tên thứ 99, âm thanh nọ dừng lại. Chư vị bên trên có tư cách vào hoàng tinh, chứng kiến đại điện tế tổ. Những lời này vang vọng chính là khi thân ảnh nhân hoàng đi đến điểm cuối cùng của cây cầu sương mù. Ông ta không dừng lại chút nào, bước thẳng vào cổ hoàng tinh. Tiếp theo năm vị hoàng tử lần lượt đi đến, sau đó là toàn bộ vương công đại thần được hô tên. Mà sau khi toàn bộ người có đủ tư cách, bao gồm cả Hứa Thanh ở bên trong đi ra khỏi cây cầu sương mù, bước vào cổ hoàng tinh. Cổ hoàng tinh bỗng âm âm chấn động, sương mù bên trong bốc lên, có thể mơ hồ thấy được giống như trên hành tinh này đang dâng lên một tòa tế đàn mênh mông. Đồng thời đại trận hoàng đô nhân tộc cũng ở trạng thái mở rất toàn lực, chĩa vào nơi đây là trọng điểm phòng hộ. Về phần những người không có tư cách tiến vào cổ hoàng tinh thì đứng ở trên cầu sương mù, từng người vẻ mặt trang nghiêm triều bái, bọn họ đứng ở đó chứng kiến tế tổ. Về phần tòa tế đàn dâng lên trong cổ hoàng tinh bây giờ thì càng lúc càng lớn, cũng càng dần càng rõ ràng, cuối cùng bay tới giữa không trung cổ hoàng tinh, trở thành thiên đàn. Nơi đây chính là cổ hoàng tinh. Dưới thiên đàn, toàn bộ mọi người có đủ tư cách bước vào đều hiện ra ở đó. Hứa Thành theo bản năng nhìn ra bốn phía, lẩm bẩm trong lòng. Thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là lực lượng vận khí vô cùng nồng đậm, cùng với chấn động huyết mạch hoàng gia đến từ bát vương. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Mà nơi đây, ngoại trừ khí vận cùng với huyết mạch hoàng gia chấn động ra, còn có linh khí kinh người. Mức độ nồng đậm đã tiếp cận cực hạn, hóa thành từng đạo lưu tinh, chảy xuôi trong hư vô cổ hoàng tinh, như từng con linh long đẹp mắt vô cùng. Nhưng Hứa Thành không kịp quan sát thêm, nghi thức tế tổ đã bắt đầu. Âm thanh ngầm sướng vang vọng. Nhân hoàng mặc giáp. Tế tổ là lễ của nhân hoàng, vì vậy trong mắt của mọi người, nhân hoàng đi thẳng về phía trước, có hào quang từ khắp nơi hội tụ, tạo thành một bộ trường bào thô sơ trên người ông ta. Đế vương từ cổ tế kim, đạt tiên minh mệnh, càn khôn cộng chủ, nên gỡ vương miện, tháo vô ưu hoa, vị quy thiên vị. Âm thanh tái khởi, nhân hoàng nhắm mắt, đế quan trên đỉnh đầu tự động bay lên, còn có vô ưu hoa của bản thân cũng hóa thành hư vô. Có thân ảnh hư ảo hội tụ ra từ bên trong vận khí, đưa hai tay tiếp nhận. Kể từ đó đầu của nhân hoàng không có gì ngăn, chân không có trở ngại, cất bước đi thẳng về trước. Đột hưởng vận khí của nhân tộc, tổ tới dám hưởng. Phía trước nhân hoàng lần nữa có vận khí bày tới, hình thành một cái cự đỉnh, càng có bà nén hương lăng không hiện ra, rơi vào trong tay của nhân hoàng, được ông ta nghiêm nghị cắm vào trong đỉnh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, khi hương cháy lên, khói lửa thướt tha bay lên không, chẳng mấy chốc bầu trời nổ vang, mây mù cuộn mình, càng có lôi đình lập lòe, mơ hồ tựa như xuất hiện nhiều cánh cửa hư ảo. Những cánh cửa đó trôi lơ lửng giữa thiên địa, dường như xuyên suốt từng thời không những giới khác. Bấy giờ bên trong cửa tràn ra hắc khí, Như thể có một số tồn tại cảm nhận được hương vận khí, muốn hóa thành yêu ma quỷ quái phá cửa đến. Nhưng trong lúc những cánh cửa ầm ầm rung động, thì từng đạo khí thức càng thêm kinh khủng từ chỗ sâu trong cổ hoàng tinh bỗng nhiên tràn ra. Nó xuất hiện quá bá đạo vô cùng, vườn quanh khắp nơi, hình thành uy áp mênh mông như biển cả. Càng có từng trận âm thanh lầm bầm không cách nào nghe rõ vang vọng chung quanh. Một khắc tiếng lầm bầm động trời truyền ra, thiên địa cũng phải run rẩy. Trừ thiên đàn ra, tất cả bốn phương, bao gồm cả những cánh cửa hư ảo, trong tiếng lầm bầm kinh khủng, toàn bộ sụp đổ vỡ vụn, trở thành linh vũ, tung bay khắp hành tinh này, hóa thành chất bồi dưỡng. Tràng cảnh này khiến cho Hứa Thanh lần đầu tiên xem nghi thức tế tổ phải xuất hiện gợn sóng, mà nhân hoàng sau khi đốt hương thì bước chân không dừng lại một chút nào, theo bậc thang phía trước đi tới chỗ cao nhất của thiên đàn, bước đi tiêu sái không nhanh không chậm. Phía sau ông ta là năm vị hoàng tử, tất cả đều có vận khí biến thành y phục thô sơ, gỡ mũ tháo giày đi chân trần theo, bước lên trên thiên đàn. Hết chương 943. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.